Hư giới chi thần, chương 20, gặp lại Hàn Băng Thử. Góc truyện audio.com. Không sai, dựa theo quá trình cuồng phong đoàn di chuyển, rất có thể bọn họ tiến về phía nam của khu rừng. Hắn sở dĩ có thể xác định được, phần lớn xuyên thẳng giữa khu rừng con sông. Nó về cơ bản chẳng khác gì cột mốc. Những người trong đoạn ghi âm cũng dùng dòng sông phương hướng để di chuyển, cho nên thuận lợi cho hắn rất nhiều. Ngoài ra, một điều có thể chắc chắn chính là những người ở Lam Tinh cũng có thể thăng cấp. Hắn chẳng những không ngạc nhiên, thậm chí còn có chút vui mừng. Dù sao lúc trước tai nạn độc nhãn cự nhân xuất hiện, thành phố thậm chí cả thế giới đều gặp diệt thế uy hiếp. Hắn không nghĩ nhân loại có thể dùng cách nào để chống lại đám quái vật kia. Bất quá nếu như nhân loại cũng có thể thăng cấp, tăng cường sức mạnh bản thân, vậy hoàn toàn có thể sống sót sau đại nạn. Muội muội hắn khả năng an toàn sẽ càng cao hơn. Hiện tại hắn lo lắng cũng chỉ là thời gian đã trôi qua bao lâu thôi. Dù sao xuất hiện cuồng phong đoàn mạo hiểm tinh nhuệ như vậy, ngay cả đoàn trưởng cũng đã cấp 20. Việc này chỉ sợ không phải một sớm một chiều là thành lập được. Ai, thật muốn trở lại Lam Tinh. Thần Lâm thở dài một tiếng. Nhưng mà nghĩ lại kết cục của đoàn mạo hiểm này có hơi thê thảm. Cuối cùng bị cường đại sinh vật tấn công. Tất cả toàn thể bị diệt. Ngay cả may mắn chạy thoát Diệp Nhi. Cuối cùng kết cục cũng bị thủy ma thụ ký sinh mà chết. Có lẽ cô gái này đã ăn vào thủy ma thụ quả. Sau đó có thể vì chạy trốn mà lạc trong hang động này. Không tìm được lối thoát, cuối cùng chỉ có thể bất lực bỏ mạng. Giờ ta mới nghĩ lại. Sẽ không phải thủy ma thụ quả mọc ra từ người Diệp Nhi đã bị bạo huyết cự ngạc ăn đấy chứ. Thần Lâm trong đầu có chút bừng tỉnh. Điều này cũng giải thích tại sao bạo huyết cự ngạc cũng bị nhiễm thủy ma thụ ký sinh. Hơn nữa dưới đáy hồ lại có một viên Energy Crystal. Khả năng cao cũng là từ người của Diệp Nhi nữ tử kia đi ra. Không thể nào có chuyện tự nhiên hình thành mà lại chỉ có một khối được. Bất quá tất cả cũng chỉ là suy đoán. Hắn cũng tốn thời gian suy nghĩ nhiều về việc này quá nhiều. Hiện tại mục tiêu chính vẫn là mỏ Energy Crystal kia. Nhiều khả năng ở đó có cường đại quái vật. Nhưng mà có nguy hiểm đồng nghĩa với việc thu hoạch được càng cao. Tưởng tượng ở cái mỏ đó có hàng trăm viên kết tinh năng lượng thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta liều mạng rồi. Diệp Nhi cô gái này, thu được từ nàng nhiều thông tin hữu ích như vậy, cũng nên giúp nàng chôn cất một chút đi. Thần Lâm cũng không phải kẻ vô tâm, giúp nàng chôn cất cũng là điều phải làm. Có lẽ ngay từ đầu thông tin của cuồng phong đoàn bị sai. Khu rừng này liền cấp 60, 70 siêu cấp cự thú cũng tồn tại. Bọn họ đi vào đây về cơ bản chẳng khác nào tìm chết. Chôn cất một hồi xong, lúc này Thần Lâm mới theo đường ban nãy trở lại khu rừng. Có lẽ Diệp Nhi cũng đã từng thử theo hang động dưới nước đi ra. Quảng cáo, bất quá dựa vào hang động độ sâu, trừ phi có đặc thù kỹ năng. Nếu không đừng nghĩ có thể bơi qua được. Bản thân hắn đương nhiên không chút áp lực. Một lúc sau rốt cuộc trở lại khu rừng. Bầu trời so với lúc trước đã sáng hơn một chút. Có lẽ thời điểm ban đêm cũng sắp qua rồi. Gừ, hắn vừa leo lên bờ xong liền nghe thấy một loạt dữ tợn thanh âm. Lúc này bên cạnh bạo huyết cự ngạc xác chết đã xuất hiện một đám ăn thịt sinh vật. Bộ dạng có điểm giống thời cổ đại khủng long. Lúc này bọn chúng đang điên cuồng xé xác bạo huyết cự ngạc. Đây chính là khu rừng này sinh tồn quy luật. Coi như người chết cũng đừng nghĩ có thể toàn thây. Nếu không phải cự ngạc chỉ còn cái xác khô, dựa vào cấp độ của nó, chỉ sợ đã sớm dẫn dụ càng to lớn hơn loài ăn thịt. Đám khủng long nhỏ này dữ tợn nhe răng hăm dọa Thần Lâm. Bất quá cảm nhận trên thân hắn đáng sợ khí tức xong, tất cả đều sợ hãi rối rít chạy đi. Thần Lâm cũng không để ý đám sinh vật nhỏ kia. Hiện tại trời sáng, hắn cảm nhận mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Dường như ban đêm cuồng bạo trạng thái đã biến mất toàn bộ. Điều này làm Thần Lâm không nhịn được thở phào một hơi. Nếu cuồng bạo sinh vật vẫn liên tiếp xuất hiện, một hai ngày thì không sao. Còn quá lâu hắn sợ tinh thần sẽ không chịu đựng nổi áp lực như vậy. Dù sao mỗi lúc đều phải đề phòng thú dữ tấn công. Có thể thoải mái mới là chuyện lạ. Mục tiêu là phía nam khu rừng. Cũng không biết là có thể trên đường đi tăng một chút cấp bậc không. Thần Lâm có dự cảm không lành. Liền cấp 20 cuồng phong đoàn đoàn trưởng đều bị giết chết. Như vậy bọn họ gặp quái vật chỉ sợ phải từ cấp 30 trở lên. Cấp độ này đã vượt quá phạm vi ẩn thân rồi. Nếu không thể nhanh chóng tăng cấp, khả năng sinh tồn sẽ khó lòng bảo đảm được. Ọc, cấp độ càng cao, lượng tiêu thụ dinh dưỡng càng tăng. Mới ăn buổi tối mà lúc này bụng đói đã cồn cao rồi. Đi săn một chút thịt rừng ăn sáng, nghỉ ngơi một hồi xong. Lúc này Thần Lâm mới đi về phía nam bên kia. Lần này hắn cũng không tiến vào trạng thái tàn hình. Liên tục duy trì trạng thái ẩn thân vẫn sẽ tiêu hao năng lượng. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng mà tích tiểu thành đại. Hắn cũng không thể một mực dùng ẩn thân được. Hôm trước bản thân cấp độ còn yếu. Phải liên tục dùng ẩn thân để bảo toàn tính mạng. Bất quá hiện tại sức mạnh đã đạt đến một mức độ nhất định. Cũng không cần thiết phải một mực trong trạng thái tàn hình như vậy. Không nghĩ tới đi về phía nam lại nhiều khu vực đỏ nguy hiểm như vậy. Hơn nữa quãng đường còn không ngắn một chút nào. Thật sự là làm khó ta. Quảng cáo, Thần Lâm nhìn bản đồ khẽ nhíu mày nói. Sắc mặt có hơi khó coi. Những khu vực màu đỏ đều tồn tại cự đại nguy hiểm. Quan trọng là muốn đi về phía nam hắn bắt buộc phải đi qua những khu vực màu đỏ này. Nếu quãng đường ngắn thì còn có thể dùng ẩn thân di chuyển. Nhưng mà khu vực màu đỏ này muốn đi qua thời gian ít nhất cũng phải cần 1-2 ngày. Huống hồ ẩn thân tiêu hao theo phần trăm năng lượng. Muốn liên tục duy trì tàn hình trong thời gian lâu như vậy là không thể nào. Bất quá màu đỏ khu vực cũng không đồng nghĩa với việc đi vào là chết. Xem ra chỉ có thể từng bước tiến tới. Thần Lâm đóng lại bản đồ. Hắn cũng không vì màu đỏ khu vực mà sợ hãi. Dù sao với cấp độ của hắn hiện tại, trên bản đồ đã gần như 80. Là khu vực nguy hiểm. Nếu muốn tiếp tục an toàn thăng cấp đơn giản là chuyện khôi hài. Vọng tưởng. Vì vậy lúc này cũng chỉ còn cách mạo hiểm. Hắn căn bản không còn hướng đi nào khác. Soạt, suy nghĩ thấu đáo xong Thần Lâm liền bắt đầu di chuyển. Khu rừng đúng như hắn dự đoán. Khắp nơi đều ẩn chứa nguy hiểm chết người. Như thỉnh thoảng lại có một cái rắn độc từ trên cây phi xuống tấn công. Tuy nhiên tất cả đều bị hắn một dao chém đứt đôi. Đây cũng bởi vì chỉ số của hắn trở nên vượt trội. Rắn cắn vốn dĩ tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên trong mắt hắn lúc này lại chẳng khác gì rùa bò vậy. Phù, thật đủ loại nguy hiểm. Nếu hôm qua không có tàn hình, ta thực sự là nửa bước khó đi. Chấm, Thần Lâm dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cảm thấy tự bản thân chọn thợ săn chức nghiệp sáng suốt đến mức nào. Phải biết đây là hắn còn có đầm lầy chi vương khí tức. Đã dọa sợ không ít trong rừng sinh vật. Nếu không chỉ sợ hắn đã sớm bị hàng chục, hàng trăm cái dã thú bao vây. Một bước cũng khó đi nổi. Ngoài ra hắn còn phát hiện một điểm khá hữu ích. Chính là bản thân hoàn toàn có thể học cách phong tỏa đầm lầy chi vương tỏa ra khí tức. Điều này làm Thần Lâm rất vui mừng. Có thể tùy tâm sở dục mới là tốt nhất. Hắn đương nhiên không muốn đem bộ dạng hung hăng như vậy tiến vào vùng đỏ nguy hiểm. Về cơ bản chẳng khác nào tìm chết a, gào. Đúng lúc này phía xa đột nhiên truyền đến dữ tợn thanh âm. Từng trận cuồng phong thổi tới. Khiến xung quanh thực vật đều rung động mãnh liệt. Có sinh vật đang đánh nhau sao, quảng cáo. Thần Lâm khẽ giật mình nói. Vội vã thi triển ẩn thân. sau đó nhanh chóng tiến về phía thanh âm phương hướng. Rất nhanh hắn liền đi đến đánh nhau khu vực. Đúng như hắn dự đoán, quả nhiên là có quái vật ở giữa cắn giết nhau. Chỉ có điều quy mô thậm chí còn vượt sức hắn tưởng tượng. Ở đây phải có đến 10 đầu dữ tợn quái vật đang bao vây lấy con mồi của mình. Cái kia con mồi còn càng khiến Thần Lâm ngạc nhiên hơn. Nó không phải là hôm trước hắn gặp hắc thử thì là ai? Không nghĩ lại gặp lại con chuột này. Thần Lâm cảm thấy mình cùng con chuột này rất có duyên. Hiện tại hắc thử đã sớm tiến vào băng ngân thử trạng thái. Xung quanh hàn băng điên cuồng bắn ra, khiến nhiệt độ môi trường đều giảm xuống mãnh liệt. Còn bao vây băng ngân thử lúc này là 10 cái hỏa diễm tinh tinh. Không sai, đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp thấy loài linh trưởng trong rừng này. Hệ thống dò xét thông tin cũng tự động hiện ra. Hỏa diễm tinh tinh, 1200, 1200, cấp độ, 10 miêu tả, một loài linh trưởng sống ở gần môi trường núi lửa. Cơ thể sở hữu hỏa diễm công kích cùng mạnh mẽ hỏa diễm kháng tính. Bình thường hay đi săn theo bầy đàn. Huyết mạch cấp độ, ưu việt, 10 đầu cường tráng hỏa diễm tinh tinh. Lông của bọn chúng cũng đều một màu đỏ rực. 10 cái cũng tỏa ra mạnh mẽ nhiệt lượng đối chọi lại băng ngân thử hàn băng. Tỏ ra không hề thua kém chút nào. Thật mạnh, sở hữu nguyên tố quái vật đều mạnh như vậy sao? Thần Lâm cũng bị 10 đầu tinh tinh này tỏa ra khí tức làm cho chấn kinh. Đặc biệt là mấy cái tinh tinh này phun ra hỏa diễm. Hắn có cảm giác mình bị chúng phải coi như không chết cũng lột ra. Đám tinh tinh này bao vây băng ngân thử mục đích hắn cũng đoán ra rồi. Có lẽ là vì băng ngân thử ngậm trong miệng đồ vật. Cách chương.